cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, Hủy Thiên Diệt Địa Kiếm 23. Một kiếm diệt thành. Giờ phút này, một cỗ uy thế lớn lao bỗng nhiên buông xuống đại sảnh. Thật mạnh, ta vậy mà không cách nào sinh ra cái gì sức phản kháng. Chúng người quá sợ hãi. Tại to lớn uy áp trước đó, thế mà liền ngẩng đầu đều làm không được. Sau đó, chỉ thấy một vệt ánh sáng ảnh lăng không dậm chân, chậm rãi đi tới. Lúc này thời điểm, mọi người mới thấy rõ người tới. Một tên râu trắng tóc trắng, toàn thân tắm rửa tại sáng chói quang huy bên trong, tản mát ra có thể đem hư không chia cắt khí tức khủng bố lão già. Lão Tổ Tông, ha ha ha, là Lão Tổ Tông tới. Bái kiến Lão Tổ Tông. Võ Thiên Thái đại hỉ, vội vàng quỳ bái trên mặt đất. Đây chính là bọn họ Đại Võ Vương triều Kình Thiên trụ lớn. Gặp qua Đại Võ Lão Tổ, Tinh Túc Lão Tổ sáu người, trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới Đại Võ Lão Tổ đã đột phá đến vô lượng cảnh đại viên mãn. Trách không được, đối với Vũ Hóa Tiên Tông tình thế bắt buộc, hắn nhất định muốn nhờ Tiên Tông nội tình, trùng kích pháp tướng cảnh, trở thành pháp tướng cảnh cường giả, Đại Võ Vương triều liền có tấn cấp hoàng triều tư cách. Không có bất kỳ cái gì khách khí, Đại Võ Lão Tổ ngồi xuống tại chủ vị. Lão Tổ Tông, chúng ta đã thương nghị chuẩn bị lần nữa tiến công Vũ Hóa Tiên Tông. Võ Thiên Thái cung kính nói ra. Ngày mai thì xuất phát. Lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Đại Võ Lão Tổ trong mắt hung quang lóe lên. Hắn đại nạn ngày đã không xa. Cần xem xét Tiên Tông nội tình điển tịch, tìm kiếm đột phá pháp môn. Nhiều như vậy đến, Đại Võ Lão Tổ vẫn luôn đang mưu đồ bên trong. Chờ thì đây là một ngày này. Đường đường Vũ Hóa Tiên Tông, tuy nhiên chán nản, nhưng còn có tiên đạo thập kinh nội tình. Theo lý mà nói, không đến mức chán nản nói chỉ có ban ngày thanh nhất vị đạo cung cảnh cường giả tọa trấn. Chủ yếu, vẫn là Đại Võ Vương triều trong bóng tối dở trò quỷ, để Vũ Hóa Tiên Tông không cách nào thu đến thích hợp thiên tài đệ tử, dẫn đến không người kế tục cục diện. Cái này một mưu đồ, chính là gần 300 năm. Có thể thấy được, Đại Võ Lão Tổ tâm cơ là đáng sợ cỡ nào. Bạch Vô Trần, coi như ngươi đột phá đến vô lượng cảnh, nhưng Lão Phu Y Nguyên có thể giết ngươi. Đại Võ Lão Tổ trong thần sắc tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Không cần các ngươi tự mình tiến đến Vũ Hóa Tiên Tông, các ngươi cũng không có cơ hội. Ngay tại lúc này, giọng nói lạnh lùng theo tấm màn đen bên trong truyền ra. Các hạ chắc hẳn cũng là Vũ Hóa Tiên Tông ẩn thế cường giả a? Đại Võ Lão Tổ toàn thân bỗng nhiên bạo phát một cỗ dọa người uy thế. Tinh Túc Lão Tổ bọn người đều cùng nhau nhìn về phía đại sảnh bên ngoài. Lúc này thời điểm, một đạo toàn thân khí tức bao phủ, thấy không rõ hắn thật mặt thân ảnh màu đen, thuấn di đến đại sảnh bên ngoài. Ngừng luyện bản mệnh nguyên thần về sau, Vương Lập có thể tản mát ra sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, quấy nhiễu người khác thị giác, để bọn hắn thấy không rõ diện mục thật của mình. So thiên diện cỗ càng có tác dụng tốt hơn. Thuấn di, vô lượng cảnh cường giả. Tinh Túc Lão Tổ đám người sắc mặt biến đổi, trong lòng may mắn vô cùng. Còn tốt, Đại Võ Lão Tổ tới trước. Không phải vậy, bọn họ đem rất khó ứng phó. Ngươi không phải Bạch Vô Trần, ngươi đến cùng là ai? Đại Võ Lão Tổ nhướng mày, vốn là tưởng rằng Bạch Vô Trần, không nghĩ tới cũng không phải là hắn. Chẳng lẽ Vũ Hóa Tiên Tông bên trong thật còn ẩn tàng có một tôn không người biết được cường? Đạp đạp đạp, có cường địch đánh tới. Lúc này thời điểm, đại võ tinh nhuệ nhất 10.000 vũ vệ, các tu luyện tông môn các đệ tử ào ào đánh tới đi qua, đem Vương Lập cho bao vây lại. Ta là ai? Các ngươi không cần biết. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như lập xuống bản mệnh thệ ngôn, từ đó không lại tiến công Vũ Hóa Tiên Tông, liền có thể buông tha các ngươi một lần. Đối mặt trên 10.000 người vây quanh, Vương Lập mây trôi nước chảy, tự nhiên nói ra, hắn chỉ muốn cầu thả lên, có thể không đại khai sát giới, thì tận lực khác làm. Không phải vậy gây nên người khác chú ý, là một kiện cũng không chuyện tốt đẹp. Lúc này thời điểm, chủ vị đại võ lão tổ, toàn thân phát ra đáng sợ uy thế, trấn áp toàn trường. Cái này là chuyện không thể nào. Lão phu đến muốn khuyên ngươi bớt lo chuyện người, nếu không chỉ có một con đường chết. Đại nạn gần, bất kỳ người nào đều không ngăn cản được hắn. Nương theo lấy thanh âm phía dưới, đại võ lão tổ uy thế kinh khủng, đã hướng Vương Lập ép tới. Coi như đối diện là vô lượng cảnh tu luyện giả lại như thế nào. Hắn đại võ lão tổ thế nhưng là vô lượng cảnh đại viên mãn. Nửa chân đạp đến tiến vào pháp tướng cảnh. Ai, đã các ngươi thà ngoan mất linh, nhất định phải chịu chết. Ta không thể làm gì khác hơn là đại khai sát giới. Vương Lập lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Còn sống thật chẳng lẽ không thơm sao? Ta thật không muốn giết người. Không biết sao nhất định phải ép chính mình. Cuồng vọng, đáng chết. Người thật làm chúng ta là yếu gà sao? Tinh Túc lão tổ, Trường Bạch kiếm tiên bọn người. Phẫn nộ, không nên cùng hắn nhiều lời. Chúng ta đi ra giết hắn. Đại võ lão tổ toàn thân pháp lực phun trào. Ngưng tụ một đạo tràn ngập lôi điện chi lực cự kiếm. Dẫn đầu hướng về Vương Lập xuất thủ. Còn lại mọi người cũng ào ào sử xuất pháp thuật. Hướng Vương Lập chống đỡ mà lên. Đối mặt mọi người quần ẩu, Vương Lập đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Vững như bàn thạch. Bỗng nhiên, Vương Lập cả người biến đến quang sáng lên. So với mặt trời còn chói mắt hơn chói mắt. Một cỗ hủy thiên diệt địa kiếm ý. Theo Diệp Tín thể nội bạo phát đi ra. Kiếm khí sắc bén. Kéo nứt bên trong thiên địa hết thảy. Phá hủy tất cả mọi người đánh tới pháp thuật công kích. Kiếm 23. Qua sử xuất. Hết thảy tất cả đều mất đi sinh tồn quyền lợi. Nhục thể của hắn di lưu ngay tại chỗ. Không có nhúc nhích. Mà nguyên thần của hắn. Thoát ly thức hải bay lên cao. Hóa thành một đạo kinh thiên động địa. Rực rỡ, hủy thiên diệt địa kiếm ý, nguyên thần xuất khiếu, ngươi là pháp tướng cảnh cường giả. Chúng người quá sợ hãi, trợn mắt hốc mồm, si ngốc nhìn lấy lúc này nguyên thần xuất khiếu Vương Lập. Lúc này thời điểm, bọn họ hối hận tới cực điểm, làm sao trêu chọc pháp tướng cảnh cường giả, thì liền một mực tràn đầy tự tin đại võ lão tổ. Lúc này đều hoàn toàn bị dọa sợ, vốn cho rằng vị này người thần bí chỉ là vô lượng cảnh. Trời ạ, như thế nào là pháp tướng cảnh cường giả? Pháp tướng cảnh A, ngưng tụ bản mệnh nguyên thần. Thực lực đạt được một cái bay vào thức đột nhiên tăng mạnh. Mà lại, đến cảnh giới này, quần công cũng lộ ra không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lúc này đại võ lão tổ, triệt để tâm hoảng hốt. Kiếm 23, đại biểu cho tử vong một kiếm. Bóp chết tất cả sinh mệnh. Vương Lập toàn bộ nguyên thần bạo phát ra một cỗ không ai có thể ngăn cản khí thế. Phong mang tất lộ, kinh hãi thế tục, một cỗ khí tức tử vong. Lúc này bao phủ toàn trường. Này hủy thiên diệt địa kiếm ý phía dưới. Thời không cùng không gian cũng muốn cúi đầu xuống. Vạn vật thương sinh nhất định phải mặc kệ xâm lược. Lực lượng của nó siêu việt cực hạn. Siêu việt hư không? Tất cả mọi người trước mắt khủng bố cảnh tượng. Kinh hãi tại chỗ, vốn định muốn liều mạng chạy trốn. Không biết sao hai chân, như là dài thêm gót một dạng. Căn bản là không có cách di động mảy may. Còn sống không thơm sao? Nhất định phải chịu chết không thể. Vương Lập lạnh lùng nói ra. Toàn bộ thanh chủ phủ, trong nháy mắt bao phủ tại Vương Lập kiếm 23 trong kiếm ý. Một cỗ, hủy diệt tính kiếm khí. Thôn phệ lấy trong thành chủ phủ tính mạng của tất cả mọi người. Không, đại võ lão tổ muốn phản kháng. Nhưng hắn phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thể động đậy. Không cách nào công kích. Không cách nào phòng ngự. Trơ mắt nhìn hủy diệt kiếm ý. Từng bước thôn phệ thân thể của hắn. Hắn chỉ cảm thấy, sinh mệnh lực của mình đang không ngừng sói mòn. Mọi người đồng dạng tuyệt vọng cùng cực. Không có chút nào phản kháng năng lực. Người thần bí cường đại. Như là thiên thần hạ phàm. Không gì địch nổi. Phải biết. Vương Lập không chỉ có là pháp tướng cảnh tu vi. Sử xuất càng là thượng phẩm tiên thuật kiếm chiêu. uy lực to lớn, chỉ sợ niết bàn cảnh cường giả đều muốn tránh lui ba thước. À à à, tương đương tiếng kêu rên liên hồi. Không lâu sau đó, toàn bộ thanh chủ phủ, hết thảy sinh vật có sinh mạng, đều chết tại kiếm 23 hủy diệt kiếm ý phía dưới. Không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể chạy thoát được hủy thiên diệt địa kiếm 23 chúa tể. Giết sạch tất cả mọi người về sau, Vương Lập hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Quay trở về Vạn Ma Phong, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.